Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227 ta nghĩ trở nên càng mạnh. Bạo lá gan canh, 5.5 vạn chữ, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Đường Dương Dương trở lại sân huấn luyện, cùng mấy tên đồng đội bên cạnh làm nóng người bên cạnh vui đùa lúc. Thể năng huấn luyện viên Jan Cruyff đang bước cầm hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo đi vào Ronald Koeman. Văn phòng, trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll cũng ở nơi đây. Hai người chính thảo luận hôm nay huấn luyện hạng mục. Thế nào? Tình trạng cơ thể của hắn như thế nào? Vừa nhìn thấy thể năng huấn luyện viên tiến đến, Koeman quan tâm hỏi, Cruyff đang bước có chút không biết ứng nên giải thích thế nào. Đưa lên trong tay kiểm tra sức khỏe báo cáo. Ta chỉ có thể nói. Ra ngoài ý định, Ronald Koeman cùng Luther Carroll liếc nhau một cái. Không hẹn mà cùng nở nụ cười. Lật xem Dương Dương kiểm tra sức khỏe báo cáo. Hai người đều không hẹn mà cùng gật đầu. Nhìn rất không tệ, Luther Carroll cười nói. Grundberg gật đầu. Là không sai. Ta thậm chí cảm thấy đến hắn có thể đá xuất ra đầu tiên. Nhưng Ronald Koeman lại lắc đầu. Ổn thỏa lý do, vẫn là dự bị đi. Lưu sức mạnh đánh giữa tuần Champions League. Không hề nghi ngờ, Champions League mới là Ajax hiện tại quan tâm nhất một hạng thi đấu sự tình. Tuy nói cùng tổ có Juventus, cùng Bayern Munich cái này hai đại hào môn. Ajax muốn trổ hết tài năng thật là khó khăn vô cùng. Phía trước hai vòng đều thất bại, thậm chí còn sáng tạo ra không so với bốn thảm bại tình huống dưới. Muốn ra biên khó như lên trời, nhưng người nha, luôn luôn phải có một cái mơ ước cùng mục tiêu. Coi như thật không có thể xuất ra luồng, tối thiểu nhất cũng muốn bảo trụ tiểu tổ thứ ba, tham gia UEFA Cup, bằng không mà nói. Vệ miện quán quân tiểu tổ hạng chót bị đào thải bị loại. Ronald Koeman thật chỉ có thể tan học tạ tội. Hắn nói, hắn ở trên máy bay vẫn luôn đang ngủ. Cho nên thể năng cùng trạng thái đều điều chỉnh đến không tệ. Cũng không cần ngược lại lúc nào chênh lệch. Grundberg rất bình thường không dám tin tưởng nói. Cái này tại hắn trước kia chấp giáo lý lịch bên trên là chưa hề chưa từng nhìn thấy. Căn bản không khoa học, Ronald Koeman cùng Luther Carroll nghe được ha ha phá lên cười. Hắn nói không sai, Jan, hắn xác thực có loại bản lãnh này, chỉ cần vừa ngồi lên xe buýt, hắn thật nói ngủ là ngủ, thật sự có thần kỳ như vậy. Grundberg nhìn về phía Koeman, Koeman gật đầu, năm ngoái sân khách đánh Brugge. Kia là hắn lần thứ nhất tham gia đội một tranh tài. Cũng là trận đầu Champions League tranh tài. Kia một trận đấu trọng yếu bao nhiêu người biết. Kết quả hắn một đường từ Amsterdam ngủ đến Brugge. Thật là không gọi liền bất tỉnh. Trên đường đi tất cả chúng ta liền nhìn xem hắn ngủ. Grundberg há to miệng. Muốn nói lại thôi. Thật lâu mới cười khổ nói. Hắn thật sự là trời sinh một viên lớn trái tim. Cái này cũng có chỗ tốt. Ây, Ronald Koeman lung lay trong tay kiểm tra sức khỏe báo cáo. Một loại gạo nuôi trăm loại người. Trên thế giới này vốn chính là thiên kỳ bách quái. Dương Dương có loại này nói ngủ là ngủ bản lĩnh. Ngược lại cũng không kỳ lạ. Huống chi loại này ngủ say đối thân thể của hắn khôi phục xác thực có rất nhiều chỗ tốt. Tối thiểu nhất, tốc độ khôi phục so những người khác phải nhanh rất nhiều. Hắn vừa rồi nói với ta, hắn nghĩ phải tăng cường thân thể một cái lực lượng đối kháng. Ồ, Ronald Koeman cùng Luther Carroll đều coi trọng. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Ta nhìn ra được, hắn đúng là có lòng muốn tăng lên thân thể của mình lực lượng đối kháng. Nhưng các ngươi cũng biết. Loại huấn luyện này rất bình thường khổ. Luther Carroll tiếp lời. Tiểu tử này có thể nhất ăn chính là khổ. Ô, lần này đổi Grundberg kỳ quái. Hắn đã giữ vững được một năm rưỡi cơ sở huấn luyện. mà lại hắn trên cơ bản trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ bên ngoài. Còn lại tất cả thời gian đều dùng để huấn luyện. Ta có thể nói, hắn đơn giản chính là ta bản thân nhìn thấy qua, chăm chỉ nhất khắc khổ cầu thủ. Nói đến đây, Luther Carroll dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Cho nên, nếu như hắn nói, hắn nghĩ phải tăng cường thân thể của mình lực lượng đối kháng. Kia ta cảm thấy chúng ta nhất định phải thích hợp cho dẫn đạo. Hắn nhất định nói được thì làm được. Ronald Coleman cũng coi là hiểu rất rõ Dương Dương người. Gật đầu nói, xác thực như thế, mà lại hắn 18 tuổi, là thời điểm tăng cường một chút thân thể của hắn. Chỉ cần có thể đem thân thể đối kháng luyện đi lên, hắn lại so với hiện tại càng mạnh xuất sắc hơn. Grudenberg đối Dương Dương tương đối lạ lẫm, nhưng nhìn Coleman cùng Carroll đều như thế tán đồng, trong lòng không khỏi đối Dương Dương ấn tượng lại sâu hơn mấy phần. Hắn nhưng là hiểu rất rõ Coleman đối cầu thủ yêu cầu. Bình thường cầu thủ cũng sẽ không bị hắn coi trọng như vậy. Ta vừa rồi đề nghị hắn đi tìm Bogart, Grudenberg nói. Ronald Coleman suy nghĩ một chút, vậy liền để Bogart vì hắn đo thân mà làm một bộ thân thể lực lượng đối kháng cường hóa huấn luyện. Cường điệu huấn luyện lực lượng của hắn cùng tốc độ, nhưng phải gìn giữ ở sự linh hoạt của hắn. Đối với nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, cơ bắp cũng không phải tùy tiện luyện. Thật giống như Dương Dương, có chút bộ vị cơ bắp luyện ra là chuyện tốt. Thật có chút bộ vị cơ bắp sẽ dẫn đến sự linh hoạt của hắn hạ xuống. Không chỉ có tốc độ sẽ trở nên chậm, thậm chí ngay cả dưới chân động tác tần suất đều sẽ trở nên chậm. Cái này nhưng liền được không bù mất. Châm đối khác biệt bộ vị cơ bắp, chế định khác biệt huấn luyện phương án. Đây cũng là bồi dưỡng người tuổi trẻ một loại phương thức. Đương nhiên, cái này liền cần câu lạc bộ trên người cầu thủ bỏ công sức. Nhằm vào cầu thủ tình trạng cơ thể cùng đặc điểm đến chế tạo riêng huấn luyện phương án. Dương Dương hiện tại là Ajax trong đội số 1 ngôi sao hy vọng. Hắn xác thực đáng giá Ajax làm như thế. Bởi vì ngày mai sẽ phải thi đấu. Lại thêm rất nhiều cầu thủ đều là vừa vặn tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình trở về. Thân thể đều còn không có hoàn toàn điều chỉnh xong. Cho nên, sáng sớm huấn luyện khóa càng nhiều là để khôi phục cùng điều chỉnh làm chủ. Loại huấn luyện này cường độ không lớn, đối còn lại cầu thủ tới nói là thoải mái dễ chịu. Nhưng đối Dương Dương tới nói, còn thiếu rất nhiều, có điểm giống là một người, ngày bình thường ăn được nhiều, đem mình ăn thành đại vị vương. Hiện tại có loại ăn không đủ no cảm giác. Sau khi kết thúc huấn luyện, Dương Dương tuần tự cùng Ronald Coleman cùng Luther Carroll hàn huyên một hồi. Hai người bọn hắn đối Dương Dương rời đội đoạn thời gian này biểu hiện đều cảm thấy hài lòng. Ajax vẫn luôn đang chăm chú Dương Dương tranh tài, mà bọn hắn cũng đều hy vọng Dương Dương có thể bắt đầu chuyên chú vào câu lạc bộ thi đấu sự tình. Ta trước nói cho ngươi tốt, dù sao tháng 11 phần kia một trận đội tuyển quốc gia tranh tài, coi như Aaron Hunt tự mình đến biện hộ cho, ta cũng sẽ không lại thả ngươi đi. Đến đông nghỉ kỳ trước, ngươi liền cho ta chuyên tâm đánh tốt câu lạc bộ thi đấu sự tình. Tốt nhất ngay cả trường học đều không cần đi. Ronald Coleman khó được bày ra huấn luyện viên trưởng uy nghiêm đến ra lệnh. Trường học bên kia cũng xác thực tới qua mấy lần điện thoại hỏi thăm tình huống. Mặc dù không nói gì, nhưng Dương Dương có rảnh vẫn là phải đi. Yên tâm đi, lão đại, ta nhất định cố gắng. Dương Dương cười nói, Ronald Coleman nặng nề mà gật đầu. Quay người đi, bản mùa giải thi đấu vòng tròn ít nhất phải bảo trụ Champions League tư cách. Champions League tối thiểu muốn cầm tới thứ ba. Cái này hai hạng nhiệm vụ bất kỳ hạng nào không hoàn thành, hắn chỉ sợ đều phải tan học. Luther Carroll nhìn qua Coleman bóng lưng, thở dài nói, Dương Dương cũng có thể tưởng tượng đến Ronald Coleman giờ này khắc này áp lực. Nếu như là trước kia, cái này hai hạng nhiệm vụ cũng không tính là nặng, nhưng năm nay mùa hạ đi 5 tên cầu thủ. Champions League tiểu tổ rút thăm lại đen đủi như vậy. Thật sự là để cho người có chút lo lắng. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Đi thôi, Winston Bogart tại phòng tập thể thao. Luther Carroll cổ vũ cười nói. Dương Dương đưa tiễn hai vị huấn luyện viên. Điều chỉnh một chút tự thân cảm xúc. Hướng phía phòng tập thể thao đi đến. Hắn bây giờ có thể làm chính là chuyên chú vào tranh tài. Cố gắng đánh tốt tiếp xuống mỗi một trận đấu. Đồng thời tăng lên thực lực của mình. Mặc kệ là Ronald Koeman vẫn là Luther Carroll. Đối Dương Dương đều thật là tốt. Cho nên, vô luận như thế nào, Dương Dương cũng sẽ không ngồi nhìn Ronald Koeman tan học. Cái này không chỉ có vi phạm với hắn nguyên tắc làm người, cũng vi phạm với nghề nghiệp của hắn đạo đức. Mỗi một nhà câu lạc bộ đều có mình phòng tập thể thao. Ajax cũng không ngoại lệ. Bởi vì Ajax là một chi lấy người trẻ tuổi làm chủ đội bóng. Cho nên tại trong phòng thể hình huấn luyện số lần muốn so còn lại đội bóng ít rất nhiều. Càng nhiều vẫn là một chút tổn thương bệnh khôi phục làm chủ. Nhưng phòng tập thể thao công trình lại là cực kỳ hoàn thiện. Cũng 10 phần tiên tiến, Dương Dương đi vào phòng tập thể thao lúc, vừa hay nhìn thấy trong đội 2-3 tên không có tham gia huấn luyện thương binh rời đi. Gặp mặt lúc lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, đi vào bên trong, chỉ còn lại một cái khôi ngô tráng kiện hán tử cao lớn tại thu thập khí giới. Cái này Hà Lan hán tử mặc một bộ áo ba lỗ màu đen. Từ bại lộ trong không khí cánh tay cùng trên bờ vai cơ bắp. Cùng sau lưng chỗ phác họa ra tới phần lưng cơ bắp đến xem. Thật là tương đương phát đạt. Rất có Hollywood mãnh nam Arnold Schwarzenegger khí thế. Người kia lưu ý đến có người tiến đến. Ngẩng đầu, vừa vặn liền thấy lúc mới nhập môn Dương Dương. Lập tức đứng lên. Ngươi là Dương. Đúng vậy, cao hứng phi thường nhìn thấy ngươi. Bogart tiên sinh, Dương Dương khách khí đi qua cùng hắn nắm tay. Từ chính diện nhìn lại, xoay người lại Winston Bogart lộ ra ngực bụng bên trên kia cường kiện hữu lực bảo tạc tính chất cơ. Bắp, cho người ta một loại phi thường khổng vũ hữu lực cảm giác. Hiển nhiên tựa như là trên TV nhìn thấy những cái kia khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Gọi ta Winston là được rồi. Người tốt, Winston. Hai người lúc bắt tay, Dương Dương cảm nhận được trong tay đối phương truyền tới kình đạo. Grudenberg đã nói với ta, nghe nói ngươi mạnh hơn hóa thân thể của mình lực lượng cùng tốc độ. Đúng vậy, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Đương nhiên, ta ở chỗ này công việc chính là cho các ngươi cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Winston Bogart nói, chuyện, kêu gọi Dương Dương đi vào phòng tập thể thao. Đến nơi hẻo lánh chỗ khu nghỉ ngơi, cùng Dương Dương mặt đối mặt ngồi xuống, sau đó thật sâu nhìn chăm chú lên đối diện Dương Dương. Có thể hay không nói cho ta, người khác đều trăm phương ngàn kế trốn tránh phòng tập thể thao. Nhưng người lại chủ động đưa ra phải tăng cường phương diện này huấn luyện đâu. Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Bogart quan tâm hỏi, đương nhiên, Dương Dương gật đầu. Kỳ thật rất đơn giản, ta muốn trở nên so hiện tại càng mạnh. Bogart cười một tiếng, gật đầu nói, đó là cái rất tốt động lực, nhưng cũng rất bình thường vất vả. Ta biết, ta không sợ chịu khổ. Tại ta vừa tới thời điểm, rất nhiều người đều nói với ta về qua ngươi. Nói đến nhiều nhất chính là chăm chỉ cùng tiến bộ, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Bởi vì thân thể lực lượng huấn luyện là trường kỳ kiên trì một hạng huấn luyện, mà lại không chỉ có muốn có thể chịu được cực khổ, còn phải hiểu được tự hạn chế, ẩm thực cũng muốn khống chế. Cái này rất khó, ta cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Dương Dương lòng tin tràn đầy nói, Bogart thật sâu nhìn xem Dương Dương, gật đầu nói, vậy thì tốt, từ bắt đầu ngày mốt. Nâng lên 1 giờ đến phòng tập thể thao chờ ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.